cũng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, có lẽ chúng ta đã quá rõ về câu chuyện nghi binh thân sâu của bộ đội mình, khiến cho địch không thể ngờ nổi nơi mình đánh là phía Nam chứ không phải là phía Bắc Tây Nguyên. Khi đọc về những tài liệu của địch viết lại về những ngày mình đánh Buôn Mê Thuột, có lẽ mọi người mới có thể hiểu được tại sao mình lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Một phần do mình nghi binh quá tài, thế nhưng một phần cũng là bởi phía địch quá chủ quan khinh mình. Trong cuốn Điện Biên Phủ 1954, Buôn Mê Thuột 1975 của Phạm Huấn, nhà báo dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đã từng chia sẻ lại rằng 4 ngày liền, tướng Phạm Văn Phú đã đi trinh sát các mặt trận. Ngày 8 tháng 3, ông này định nghỉ ngơi ở Nha Trang để hồi sức. Thế nhưng do linh cảm không lành, thế nên ngày 9 tháng 3 đã quyết định bay xuống Buôn Mê Thuột để thị sát. Xuống đến đây thì Phú họp mặt các anh em để hỏi han tình hình các kiểu. Phú thừa biết là Đức Lộc đang bị đánh cho tơi tả rồi. Cùng với đó thì Phú cũng nắm được thông tin mà Việt Nam Cộng Hòa bắt được một trinh sát của mình, và trinh sát đó cũng đã khai hết mọi đường hành quân di chuyển cụ thể ra sao. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Phú lại chẳng mảy may đến mấy việc hệ trọng đó cho lắm. Ông chỉ bắt mấy con nhang đệ tử ở dưới, điều thêm một liên đoàn biệt động quân cho Buôn Mê Thuột. Và khi câu chuyện điều thêm một liên đoàn biệt động quân này được lộ ra thì người ta mới vỡ lở ra rất nhiều thứ. Phú gọi điện cho tư lệnh sư đoàn 6 không quân để chỉ đạo, thế nhưng gọi mãi không thấy bắt máy. Phú cứ nghĩ rằng quân của mình chắc đang đi lo công việc ở Nha Trang hay Sài Gòn gì đó. Thế nhưng không phải, đi tìm bỏ hơi tai ra thì mới biết thằng đệ này nó đi đánh tennis. Trong cái lúc nước sôi để nguội như thế, Đức Lập đang bị đánh tè tua như vậy, Phú đang không biết là mình đánh xong Đức Lập thì sẽ đánh xuống Quảng Đức hay Buôn Mê Thuột. Thế mà mấy thằng đệ vẫn có thời gian đi đánh tè lít được, thì Phú thực sự là cũng chịu hẳn luôn. Mà đệ có phải cái loại vớ vẩn đâu, tư lệnh của cả một sư đoàn là cái chức bố của to rồi. Tướng Phú ra sức chửi thằng đệ của mình hôm đó vì cái tội bỏ bê công việc. Đồng thời thì ông cũng ra lệnh cấm trại tất cả binh lính, mọi người phải vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, không có chơi bời gì cả. Tưởng tướng Phú ra lệnh như thế thì tướng Phú phải là người làm gương trước cơ, thế nhưng không phải. Tối ngày 9 tháng 3, Phú bay từ Buôn Mê Thuột về Pleiku, vẫn cứ ngồi làm tí mạt trượt với anh em khoảng 2 tiếng đồng hồ đã. 11 rưỡi Phú đặt mông xuống sới, thì đến 1 rưỡi sáng Phú bắt đầu lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống ngủ thì Phú nhận được điện thoại từ Buôn Mê Thuột báo rằng quân của mình đã cho xe tăng chạy rầm rầm ở trong thành phố rồi. Đây là những minh chứng cho ta thấy được quân địch chủ quan như thế nào, và đó cũng chính là một trong những lý do mà mình có thể chiếm được Buôn Mê Thuột chỉ trong nháy mắt. Thêm một nguyên nhân nữa, đó là những người chỉ huy của địch toàn những ông sống không có lý tưởng, nói mồm hay hơn cả đài. Thế nên bản lĩnh thì có, nhưng khi bị ăn đánh là không chịu được. Điển hình là Vũ Thế Quang, tư lệnh chiến trường Buôn Mê Thuột. Trước khi tướng Phú rời Buôn Mê Thuột để về lại Pleiku, tướng Phú có dặn dò Vũ Thế Quang rằng: "Dáng lên nghe Quang, đừng để hụt lên tướng kỳ này, mình nhảy dù mà." Nghe thấy hứa hẹn được lên chức tướng, Quang mừng như bố đẻ em bé và tuyên bố rõ ràng lại rằng: "Thiếu tướng yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, và tôi hứa, tôi sẽ chết ở đây trước khi Buôn Mê Thuột mất." Đó là lời hứa của Vũ Thế Quang mà trong quyển Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975 của Phạm Huấn có viết rất rõ. Thế nhưng ở trong số trước thì chúng ta cũng đã hiểu, ông này chỉ được cái nói mồm cho hay thế thôi, chứ có biến một cái á là bố lột sạch quần áo để bố chạy vào vườn cà phê trốn rồi. Lúc được hỏi cung thì có cái gì bố ấy cũng khai bằng sạch, không giữ được bí mật một tí nào cả. Bị mất Buôn Mê Thuột quá bất ngờ, thêm vào đó các cuộc phản kích nhằm chiếm lại không thành công. Ngày 14 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã triệu tập một cuộc họp ở Cam Ranh để tính toán những bước đi tiếp theo. Trong cuộc họp đó, Thiệu hỏi tướng Cao Văn Viên có còn quân chủ bị để tăng cường cho Tây Nguyên hay không, thì nhận được câu trả lời là không còn. Thiệu lại quay sang hỏi Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 rằng nếu không có tăng viện thì giữ được trong bao lâu. Phú trả lời sẽ giữ được 1 tháng với điều kiện được yểm trợ không quân tối đa, tiếp tế được không đầy đủ, bù đắp thiệt hại của những trận vừa qua. Phú thề sẽ từ thủ ở Pleiku nếu được đáp ứng các điều kiện trên. Nghe đến đây, ông Thiệu lập tức nói ngay cả việc tiếp tế đường không cũng không thể đáp ứng, và kết luận rằng phải rút khỏi con tum Pleiku để đảm bảo lực lượng, lấy quân về giữ đồng bằng ven biển. Vấn đề rút theo đường nào cũng được đưa ra bàn bạc. Tướng Cao Văn Viên nói rằng trong lịch sử chiến tranh Đông Dương chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà không bị diệt, còn đường 14 thì càng không thể được. Những người dự họp cho rằng chỉ có đường số 7 từ lâu nay đã không dùng đến, tuy xấu thế nhưng như vậy có thể tạo ra được yếu tố bất ngờ giúp cuộc rút lui an toàn. Tất nhiên đây cũng là một phương án rất hay, thế nhưng mọi tính toán của địch đã đều nằm trong cái đầu của Bác Giáp từ rất lâu rồi. Ngày 14 tháng 3 địch mới họp bàn, thế nhưng ngày 13 tháng 3 Bác Giáp đã gọi điện cho tướng Văn Tiến Dũng và nhận định rằng trường học định bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực lớn, mất thị xã Buôn Mê Thuật và nhiều quận lỵ. Việc chia cắt chiến lược đường số 19 thực hiện tốt thì có khả năng chúng sẽ tập trung các lực lượng còn lại ở Kon Tum, Pleiku. Mình nên nghĩ đến khả năng chúng buộc phải rút lui chiến lược. Chính vì thế, cần bao vây ngay Pleiku bằng các thứ hỏa lực, kể cả các loại pháo tàu xạ, triệt đường tiếp tế của địch trong hai tình huống: địch co cụm ở Pleiku hoặc rút chạy khỏi Tây Nguyên. Mọi phương án dự đoán của bác Giáp đưa ra đều đúng y xịt phóc. Nếu để nguyên Pleiku đó mà đánh vào thì không khác gì đấm vào đá, bởi đây là nơi mà địch nó đã bày binh bố trận sẵn để đánh nhau với mình rồi. Tinh thần của mình đang lên cao, đánh thì có thể đánh được, thế nhưng tổn thất lúc đó sẽ rất lớn. Việc bác Giáp chỉ đạo khẩn cấp chặn đường tiếp tế của địch là một trong những minh chứng cho ta thấy được tài thao lược của bác. Chặn đường tiếp tế thì lúc đó mình cứ đánh răng co thêm một chút thôi, địch cũng phải tự đói mà chết. Nếu không muốn chết đói thì chỉ có nước rút chạy, mà rút chạy trong thế bị mình bao vây, lúc đó thì chạy đi đâu hả bưởi? Và rồi thì quyết định rút khỏi Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu cứ tưởng là ngon, thế nhưng thực ra lại không phải. Đây là một trong những quyết định gây ra thảm họa cho quân Việt Nam Cộng Hòa. Cái hay ở chỗ là trong cuộc rút quân này, Thiệu đã lộ rõ bản chất của mình. Thiệu luôn kêu gào về việc Mỹ bỏ rơi đồng minh, thế nhưng chính Thiệu cũng bỏ rơi người dân và người Mỹ ở trong cuộc rút lui này. Thiệu ra lệnh rút quân, thế nhưng kèm theo đó là không được thông báo lệnh này cho các tỉnh trưởng, mặc kệ dân quân các tỉnh ở lại chiến đấu. Đấy sẽ là những tấm lá chắn để cho quân của Việt Nam Cộng Hòa tháo chạy. Thêm nữa là cũng không được báo cho người Mỹ, mặc kệ mấy thằng mắt xanh mũi lõ muốn sống sao thì sống. Ngay từ khi có lệnh của bác Giáp ngày 13 tháng 3, mình đã theo dõi cực chặt các diễn biến ở Pleiku. Đêm ngày 14 và 15 tháng 3, thị xã Pleiku trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giá vé từ Pleiku đi Sài Gòn tăng lên tới 40.000 tiền ngụy một vé. Thế nhưng không phải ai có tiền cũng mua được. Cùng với đó thì sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 2 và lãnh sứ quán của Mỹ đã chuyển về Nha Trang. Sở dĩ Mỹ cũng biết ý đồ này của Thiệu để chuyển về Nha Trang, đó là bởi một thành viên của CIA nằm trong bộ tham mưu của Phạm Văn Phú đã tuồn ra ngoài. Đây là những vấn đề rất cấp thiết khiến mình phải đặt câu hỏi: tại sao lại có hiện tượng này? Địch có âm mưu gì? Động cơ của nó là sao? Nó đang muốn tập trung lực lượng để phản kích chiếm lại Buôn Mê Thuột hay là sẽ rút về vùng ven biển miền Trung? Nếu nó rút quân về đó và củng cố lực lượng xong thì mình sẽ rất khó đánh. Các tỉnh ven biển miền Trung như Phú Yên, Nha Trang, Bình Định sẽ không được giải phóng. Lúc đó mặc dù địch nó mất Tây Nguyên, thế nhưng cái thế chiến lược của nó vẫn còn. Chưa kể là rút về được đó thì nó sẽ có rất nhiều thời gian để củng cố lực lượng. Bởi bước sang tháng 5 là mùa mưa đến rồi, mình cũng muốn đánh cũng phải chờ sang đầu năm sau. Lúc đó mà đánh sẽ tốn rất nhiều sức. Cái bất ngờ nhất với mình lúc này là địch đang cho quân ra đường 7, nay là quốc lộ 25. Đây là một con đường không thể nào dùng được. Tướng Văn Tiến Dũng nghĩ rằng đó là một cuộc phản công để lấy lại Tây Nguyên thì đúng hơn là rút chạy, vì đường này đã bỏ hoang từ thời Pháp rồi, đi làm sao được. Thế nhưng khi thông tin từ tình báo chuyển về thì tướng Dũng đã quá bất ngờ với việc rút quân của địch. Không thể nào tin nổi, mới đánh Buôn Mê Thuột thôi mà địch đã phải rút quân khỏi Pleiku rồi. Mình đánh giá địch quá cao, thế đâm ra quả này cũng hơi hớ. Chính vì lý do này nên mình phải lập tức cho quân chạy hộc tốc cả ngày lẫn đêm, băng rừng vượt suối để đi, bằng mọi cách phải chặn đầu được địch để đánh. Đêm ngày 16 tháng 3, mình biết chắc chắn địch sẽ rút chạy theo đường số 7. Bộ tư lệnh chiến dịch lập tức điều sư đoàn 320 phải thần tốc đuổi theo. Tất nhiên việc này cũng không có gì khó khăn với mình cả, bởi bộ đội chuyên nghiệp đã quá quen với điều này rồi, lúc nào chả trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nên những chuyện như này phàm cũng là bình thường. Hơn nữa trong đánh nhau, hai chữ thời điểm nó rất quan trọng, đúng người nhưng phải đúng thời điểm. Đang lúc địch nó hoang mang bỏ chạy thì mới là lúc mình đánh nó dễ nhất. Chính vì thế mà tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 của sư 320 đã phải bật tốc biến, chạy thục mạng từ Thuần Mẫn về Treo Rèo để chặn đầu. Vừa đi vừa phải tìm nứa khô để đốt làm đuốc. Có tiểu đội phải đốt cả dép cao su để xoay đường vượt qua những dốc núi tài mèo thẳng đứng. Địch thì tháo chạy bằng ô tô, còn mình thì phải đuổi địch bằng chân chạy nguyên liệu gạo mốc. Theo Google Maps thì từ Thuần Mẫn đi Treo Rèo hết có 15 cây số. Thế nhưng dường như chẳng ai có thể tính được quãng đường mà bộ đội mình phải đi nó dài bao nhiêu cây. Bởi phải băng rừng, vượt núi, vừa đi vừa phải mò trong đêm. Chưa kể là bộ đội mình còn phải mang theo súng ống đạn dược bố của nặng nữa. Vừa đánh nhau xong mệt bở hơi tai, thế nhưng vẫn cứ phải tiếp tục di chuyển. 10 rưỡi tối tiểu đoàn 9 nhà mình xuất phát, thế mà 11 giờ trưa ngày hôm sau đã có mặt ở Treo Rèo để lập chốt rồi. Rất may cho địch là mình phải đi bộ trong đêm, cộng với đó là đường xá khó đi, thế nên tốp đầu của địch đi trước đã thông chốt thành công mà không gặp cản trở gì cả. Chỉ có các tốp sau là bị mình chặn mình vụt cho to đầu. Lính Việt Nam Cộng Hòa thi nhau tụt quần chạy theo đúng nghĩa đen. Một số thằng nó còn bắt người dân phải di tản theo nó, đồng thời cởi bỏ hết áo lính, tra trộn vào người dân để lẩn trốn. Theo như lời của đại tá Phạm Bá Hòa bên phía Việt Nam Cộng Hòa cũng kể lại, thì cái ảnh chụp lại trận thua ở Treo Rèo nó vượt sức tưởng tượng của ông ấy. Ông ấy được mời lên văn phòng của Bộ Tổng Tham mưu và được xem một xấp ảnh chụp từ trên phi cơ xuống. Toàn bộ xấp ảnh cho thấy đoàn xe không phải bị bắn cho tan tác theo hình dài mà là một hình gần như tròn. Vì khi những chiếc xe đi đầu bị kẹt lại thì những xe sau cứ lấn qua trái hoặc qua phải với hy vọng sẽ tìm được lối đi. Thế nhưng càng lấn vào rừng thì lại càng không có lối thoát. Chính vì thế mà đã tạo ra một hình tròn như vậy. Sau này thì rất nhiều các tướng tá bên phía Việt Nam Cộng Hòa đã trách quyết định rút quân của Thiệu. Trong đó có đại tá Phạm Bảo Hoa đã từng phải thốt lên rằng một điều trớ trêu là Việt Nam Cộng Hòa tưởng Việt Cộng sẽ bao vây Pleiku. Nhưng thực ra khi Việt Nam Cộng Hòa rút đi là ngày 16 tháng 3, 4 ngày sau Việt Cộng mới tiến vào tỉnh Lị. Như thế chứng tỏ tình báo của Việt Nam Cộng Hòa quá yếu kém. Việt Cộng còn ở cách xa Pleiku rất nhiều, thế nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã quá sợ hãi tưởng bị bao vây tấn công tới nơi. Sự thực thì các sư đoàn Việt Cộng còn ở xa về phía nam và đông nam Pleiku, ở gần đoàn quân tháo chạy cơ. Thế nên quân Việt Nam Cộng Hòa đã bị pháo kích đánh phá gây thiệt hại cho đoàn quân nặng nề chưa từng thấy trong 20 năm chiến tranh. Tất nhiên Phạm Bảo Hoa cũng có lý do khi đưa ra những lời nhận xét như vậy. Thế nhưng khổ một nỗi, câu hỏi đặt ra là nếu làm như những gì họ nói thì có giữ được Tây Nguyên hay không? Bác Giáp nhà mình đã tính hết cả rồi, có đánh theo kiểu gì cũng sẽ chết. Ở lại Pleiku cố thủ thì bác sẽ cho cắt đường tiếp viện, mà cắt đường tiếp viện thì không sớm thì muộn cũng sẽ phải chết mà thôi, đỡ làm sao nổi. Chạy thì còn có khả năng sống vì có thể bộ đội mình không kịp di chuyển lên để chặn đầu. Theo như những tài liệu sau này được giải mã thì quyết định rút quân ở Tây Nguyên của Nguyễn Văn Thiệu cũng có lý do chứ không phải vớ vẩn như những gì mà cấp dưới của ông nói. Ngày 11 tháng 3, ngay sau khi được tin Buôn Mê Thuột bị đánh chiếm, Nguyễn Văn Thiệu đã họp với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên và tướng Đặng Văn Quang. Thiệu trở lại với một suy nghĩ đã có từ ngày Hiệp định Paris được ký kết. Trong tình hình nguy khốn, có thể từng bước bỏ vùng 1 và vùng 2 chiến thuật, có về giữ vùng 3 và vùng 4, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long, thà mất đất còn hơn phải sống chung với Cộng sản. Thiệu đã phát ra kế hoạch trên bản đồ và nói: với sức lực và khả năng của ta, chắc chắn ta không thể nào giữ được toàn bộ vùng đất theo ý muốn. Chúng ta phải triển khai lực lượng làm sao để có thể giữ được những vùng đông dân và chủ phú này thôi. Chính những vùng này mới thực sự là quan trọng. Chiến lược này của Thiệu còn được gọi nôm na là đầu bé đít to, thả lỏng phần trên, giữ chặt phần dưới. Vùng trên tiếp giáp với miền Bắc vốn là một vùng bất lợi về quân sự cũng như kinh tế. Vùng dưới chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cung cấp lúa gạo, rau quả, cá tôm cho 75% dân số Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch rút quân của Thiệu cũng có những ý đồ rất rõ ràng, thế nhưng đen một cái là không thể bảo toàn được quân để mà giữ lại vùng 3, vùng 4. Nếu mà Thiệu giữ được quân để bảo vệ vùng 3 và vùng 4 thì có lẽ ngay giải phóng miền Nam của mình sẽ phải lùi lại không biết đến bao giờ. Có hai lý do mà mình lấy được Tây Nguyên rất dễ. Đầu tiên, đó là do quân địch quá chủ quan. Thứ hai là do các tướng của địch sống không có một lý tưởng nào cả. Thế nhưng còn một lý do nữa rất buồn cười mà người ta thường trêu nhau rằng hình như cái đội lái máy bay của địch nó chính là tình báo của mình cài vào thì phải. Ai đời Việt Nam Cộng Hòa dùng máy bay để yểm trợ. Thế nhưng cuối cùng ấy, thì máy bay lại toàn ném bom vào chính quân của nó. Điển hình nhất là câu chuyện của Thánh Nhọ Vũ Thế Quang, tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột. Hôm 11 tháng 3 là hôm thứ hai mình đánh vào Buôn Mê Thuột. Quang gọi điện rối rít cho không quân để yểm trợ. Trong cuốn Cuộc triệt thoái cao nguyên 1975, Phạm Huấn có viết: 7 giờ 45 Quang gọi cứu viện thì 10 phút sau là hai chiếc phản lực đã từ Nha Trang có mặt ở Buôn Mê Thuột rồi, phóng nhanh hơn cả ăn cắp. Theo như kể lại thì hai chiếc phản lực đó ném bom chuẩn lắm, Quang mừng như bố đẻ em bé. Thế nhưng chỉ được vài phút thôi, Quang đã phải hét lên trong máy truyền tin: "Ơ, tại sao nó lại ném bom chúng tôi?" 8 giờ sáng hôm đó là giờ phút định mệnh, hai quả bom đã thả trúng hầm chỉ huy và truyền tin của tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột Vũ Thế Quang. Và cũng kể từ đó thì không thấy Quang liên lạc được gì với anh em ở ngoài nữa. Đây có lẽ cũng chính là một trong những lý do mà Quang đã phải chạy trốn vào vườn cà phê như trong số trước chúng ta đã biết. Gọi anh em đến cứu mà anh em đến thì anh em còn thả thẳng bom vào mồm mình như thế thì bố thằng nào cũng có thể dám ở lại chiến đấu được. Cùng với đó thì một quả bom nhầm nữa của địch cũng khiến rất nhiều người cảm thấy nực cười. Khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang tụt quân để chạy theo đúng nghĩa đen, họ đang phải tìm đủ mọi cách để thoát thân, vừa phải chống trả quân của mình vừa phải rút chạy. Chính vì thế đã phải gọi cho không quân đến yểm trợ. Thế nhưng đèn mỗi một cái là không quân đến thì các bố lại ném bom đúng vào quân Việt Nam Cộng Hòa, làm chết và thương vong gần một tiểu đoàn biệt động quân. Để im không gọi các bố đến thì anh em đi đứng còn có hàng có lối, bây giờ gọi các bố đến thì tự nhiên anh em hỗn loạn hết cả lên. Thêm một câu chuyện nữa, nhưng chuyện này không biết được kể lại từ ai, chỉ biết là anh em trên Facebook có trích nguồn từ tạp chí khoa học của Đại học Thủ Dầu Một. truyện có kể lại rằng trong lúc quân Việt Nam Cộng Hòa đang gấp rút làm cầu qua sông Ba để tháo chạy, họ phải nhờ đến máy bay đánh dạt quân mình ra, rồi phải dùng trực thăng chở đồ lên đó để lắp cầu. Thế nhưng cầu vừa mới lắp xong chưa kịp đi thì mấy ông lái máy bay đã phang thẳng cả một đống bom xuống đó. Nói chung là đen thôi, không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ nhất là đồng đội thả bom nhầm. Thế nhưng những cái này vẫn chưa ước bằng việc binh lính Việt Nam Cộng Hòa đang trong lúc nước sôi để nguội, đang phải đối diện với tử thần thì phải nghe lệnh của các ông ngồi trong phòng lạnh chỉ đạo xuống. Trong cuốn Cuộc chiến thoái cao nguyên 1975 của Phạm Huấn, ông này có chỉ mặt từng người ngồi trong phòng lạnh bằng những câu rất đầy nghiến. 1. Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 2. Trung tướng Lê Nguyên Khang, Phụ tá Hành quân. 3. Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Liên quân. Tất cả những ông này chưa từng một lần bay tới Nha Trang, nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 di tản. Tiếp đó thì là những cái tên Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, chỉ bay trên trời, chưa từng đáp xuống Phú Bổn hay trận địa. Tướng Trần Văn Cẩm, Phụ tá Hành quân Quân đoàn bay, ông này chỉ bay thật cao để tránh phòng không của địch. Tiếp nữa là ông Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng Quân đoàn, thì chả biết là đi bằng cái gì, chỉ biết là lúc anh em đang chạy re cả kèn ra thì bố ấy đã ngồi chơi xơi nước ở Phú Yên rồi. Bố ấy chạy trước như vậy chắc là để báo cáo cho nó dễ thì phải. Thế nhưng ấy, đó toàn là những báo cáo bằng tưởng tượng mà thôi. Đây là những hành động mà Phạm Huấn có dùng một câu rất hay để ví von, nó được gọi là khiêu vũ trên xác chết. Chính những lý do này đã khiến cho Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về sau đã phải thốt lên rằng cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên là một thất bại chiến lược về phương diện quân sự. 75% lực lượng của quân đoàn 2 gồm sư đoàn 23, biệt động quân, thiết kỵ, pháo binh, truyền tin và công binh bị hao tổn chỉ trong 10 ngày. Kế hoạch tái chiếm Buôn Ma Thuột cũng bị thất bại vì quân đoàn không còn quân. Cộng sản đã chiếm được Kon Tum và Pleiku không hề tốn một viên đạn. Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.